Phương Hàn lập tức đã phát hiện ra. Sâu trong huyệt động, trên một tế đàn có bài trí 9 hồ lô trong suốt. Trong hồ lô tựa hồ như có từng vũ trụ quốc độ một. Mỗi một viên đan dược nằm bất động trong đó, dường như là Đại La Kim Tiên chuẩn bị vút lên biến hóa. Thậm chí thời điểm những viên đan dược này nằm bất động, trên đó phát ra đan khí đọng kết lại thành từng viên hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm tiên đan. Giống như thần tử hát khúc ca ca ngợi xung quanh nó. Vương phẩm tiên đan. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này tại miệng huyệt động đột nhiên buông xuống một mảnh kim quang cường đại. Chương 963. Đoạt đan kim tiên quốc độ cường hoành phủ xuống môn hộ tà ác động quật. Những đạo vẫn lạc tà khí đều bị kim tiên quốc độ đẩy ra bên ngoài. Nhưng mà vẫn lạc tà khí căn bản không hề bị pháp tắc Đại La Kim Tiên tiêu diệt. Một cỗ sóng chiều gắt gao dâng lên quấn quanh quốc độ, muốn thẩm thấu tiến vào, ăn mòn vạn trượng kim quang, biến nó thành màu lục sắc. Cho dù kim tiên ở bên ngoài còn có thể ngăn cản vạn hóa tà vụ, thế nhưng tiến nhập vào sâu bên trong, bị ý niệm hung sát của vẫn lạc tà khí, cổ vu đạo thuật xâm nhập, lập tức bị ăn mòn. Căn bản không có khả năng giống như Phương Hàn, ngược lại còn thu tà khí làm tu vi tăng lên. Nhưng mà kim tiên có pháp lực hùng hồn, có thể chịu được ăn mòn tạm thời không có gì đáng ngại. Hơn nữa trong quốc gia của kim tiên có mấy trăm vị bán kim tiên đại năng, liên hợp lại thành một đạo đại trận, không ngừng oanh kích lực lượng ra bên ngoài, bức khai những đạo vẫn lạc tà khí kia, khiến lực ăn mòn giảm đi đáng kể. Người đến cư nhiên là kẻ đứng đầu Phương Thốn Sơn, tuyệt đại kim tiên Tôn Khôi Đấu. Kim tiên quốc độ của hắn mang theo tất cả cao thủ của Phương Thốn Sơn, rất nhiều bán kim tiên đại năng. Vừa đáp xuống, hắn đã trông thấy cửa môn hộ của động quật bị mở ra. Ba chữ vu tử trên mặt đã biến mất, không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Làm sao có thể? Đây là môn hộ tối trọng yếu nhất trong vẫn lạc tà cốc. Ta đã tiến tới nhiều lần, đều bị ba chữ trên cửa ngăn cản, bị lực lượng của ba vu tử này ngăn cản. Trải qua đấu tranh, thủy chung không thể tiến vào nửa bước, còn suýt nữa bị ba vu tử làm bị thương. Sao tự nhiên nó lại biến mất? Chẳng lẽ thật sự là do nguyên khí thiên địa thay đổi cho nên một số cấm pháp trong vẫn lạc tà cốc cũng vơ theo? Tôn Khôi Đấu thật sự là kẻ biết rất rõ sự lợi hại của ba vu tử. Đó là cao thủ của vẫn lạc tà tông, dùng vô thượng vu thuật kết hợp tuyên cổ ma đạo, tế luyện vô số tinh huyết thần ma, linh hồn tiên nhân, oán khí thiên địa, oán niệm chúng sinh mà viết ra. Tuy trải qua tuế nguyệt vô tình, uy lực của ba vu tử này giảm đi hơn phân nửa, thế nhưng vẫn có thể diệt sát quần tiên, không người nào có thể ngăn cản. Sư phụ, người xem, trong này có vương phẩm tiên đan. Người kia chính là kẻ đã phế con. Hằng bất động, chính là hắn. Hắn cư nhiên nhanh chân đến trước rồi. Giết hắn đi, mau chóng giết hắn đi. Đột nhiên một đệ tử bên người Tôn Phôi Đấu điên cuồng hét lên. Cư nhiên chính là kẻ đã bị Phương Hàn phế bỏ, Trần Nguyên Sinh. Lúc y điên cuồng hét lên, đồng thời tất cả cao thủ của Phương Thốn Sơn đều thấy trong động quật tà ác, thân thể Phương Hàn sừng sững ở sâu bên trong, chuẩn bị duỗi tay thu hạch vương phẩm tiên đan trong chín hồ lô. Trong từng viên vương phẩm tiên đan có ẩn chứa vô tận pháp tắc kim tiên, phẩm chất thoạt nhìn không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với trung cổ thánh linh đan mà lúc trước Phương Hàn luyện chế. Dù sao trung cổ thánh linh đan Phương Hàn luyện chế cũng chỉ là thuốc bổ do dung hợp vô số pháp tắc kim tiên đơn giản, mà không phải vương phẩm chân chính. Nhưng hiện tại, vương phẩm tiên đan trong chín hồ lô, vô luận là lượng pháp tắc kim tiên bên trong hay khí tức cường hoành, đều siêu việt hơn xa trung cổ thánh linh đan. Đây là chiến thí thần đan trong truyền thuyết. Trái tim của Tôn Khôi Đấu vị tuyệt đại kim tiên này thiếu chút nữa vọt lên cổ họng bay ra ngoài. Những viên vương phẩm tiên đan kia đối với hắn mà nói đều có lợi ích cực lớn. Có thể tăng cường pháp tắc Đại La Kim Tiên của hắn, giảm bớt vô số năm khổ tu. hơn nữa còn gia tăng tư chất, khí vận bản thân, khiến bản thân có cơ hội tham ngộ cảnh giới tổ. Từ bán kim tiên tấn thăng làm đại la kim tiên chính thức cực kỳ gian nan, chỉ có 1/100 triệu cơ hội. Nhưng mà từ đại la kim tiên tấn thăng tới tổ tiên lại càng khó hơn. Thế nhưng chiến thí thần đan lại có tác dụng gia tăng cơ hội. Giờ khắc này Tôn Khôi Đấu thực sự nổi giận. Hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho một tiểu bối lại ở trước mặt hắn thu lấy 9 hồ lô vương phẩm tiên đan. Súc sinh, mau lưu đan dược lại cho ta, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Ầm ầm, trong lúc tức giận quát lên, hắn đồng thời thi triển ra lực lượng chân chính, giống như một khối mặt trời nổ mạnh, vô số kim quang thiêu đốt ra đại la chân hỏa cuồn cơ. U to hóa tan vạn vật, vẫn lạc tà vụ cũng bị đẩy lùi lại phía sau, giống như thủy triều tứ tán tàn ra. Sau đó ngón tay hắn hé mở, biến thành chảo rồi lại nắm lấy thành quyền, diễn hóa thành vạn đạo hỗn độn. Khí tức mãnh cổ hồng hoang tứ tán, tràn ngập bốn phía, phương thốn thiên địa. Trong một quyền này, sát chiêu nổ tung. Hắn đánh ra một chiêu phương thốn thiên địa này là do ngàn vạn đạo đại tiên thuật, các loại võ học ngưng tụ thành một quyền bá thí. Trong động quật tà áp, vô số thi cốt bị đánh bay, từng tấc không gian bị vỡ ra, khắp nơi lộ ra tràng cảnh đại địa tách ra. Thương thiên vẫn lạc, không tốt, là tuyệt đại kim tiên ra sức xuất thủ. Phương Hàn vừa muốn thu những viên vương phẩm tiên đan trong hồ lô, thế nhưng kim tiên Tôn Khôi Đấu lại buông xuống, đánh ra một quyền, tay hắn lập tức có cảm giác không thể động đậy, pháp lực phát ra không ngờ lại bị đông lại. Lúc này hắn giống như một người bị trúng định thân pháp, trơ mắt nhìn vương phẩm tiên đan ở trước mắt mình mà không thể thu. Hiện tại ta cưỡng chế thúc dục pháp lực, có thể thu hoạch được 9 hồ lô vương phẩm tiên đan này, thế nhưng lại không thể ngăn cản được một quyền của đối phương, sẽ oanh kích khiến ta bị thương mất. Trong một sát na, tâm tư của Phương Hàn xoay chuyển 100.000 lần. Đột nhiên hắn vận khởi lực lượng, đánh ra chung kết chi đạo chư thần hoàng hôn mà mình mới tu luyện thành. Ô ô ô, chư thần hoàng hôn xuất hiện, không ngờ tạo thành tư vị kết hợp hài hòa với vấn lạc vụ chung quanh. Ánh sáng hoàng hôn sáng lạn không hề thua kém quang mang kim tiên. Trong vấn lạc tà cốc có tà khí trợ giúp, Phương Hàn rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế địa lợi. Ầm ầm, chư thần hoàng hôn cứng rắn đụng vào phương thốn thiên địa. Phương Hàn điên cuồng hét lên một tiếng, vòng sáng hoàng hôn sáng lạn quanh toàn thân đứt vỡ, không ngờ lại phun ra một ngụm máu tươi. Súc sinh, không ngờ lại không thể lập tức giết được ngươi. Không có khả năng, ngươi chẳng qua chỉ là bán kim tiên đại năng mà thôi, còn kém 100.000 lần so với tu vi của ta, sao có thể tiếp được phương thốn thiên địa của ta. Tôn Khôi Đấu giống như ma thần, khí thế uy mãnh, giống như thần chi duy nhất, tay chỉ trời chân đạp đất, khí tức cuồn cuộn mà đến, bao phủ vạn cổ. Hắn tuyệt đối không để cho Phương Hàn có nửa điểm cơ hội, lại đánh tới một quyền, bước chân đạp tới khiến không gian chấn động rung lên. Ngay lập tức không thể giết ngươi, như vậy ta cũng không tin quyền thứ hai không thể giết được người. Đại tâm linh thai, sát chiêu lúc này của hắn còn hung hãn hơn cả phương thốn thiên địa. Tâm linh chi lực phóng ra ngoài, trong hư không xuất hiện một linh đài cự đại, một vị thánh nhân trung cầu ngồi bên trên, giáo hóa vạn vật, lực lượng chí cao vô thượng hội tụ thành đại hải khôn cùng, thần sơn hùng vĩ, tinh không mênh mông, thiên đường thần bí, địa ngục tà ác, vạn vật đều ở trong đó. Một chiêu đại tâm linh thai này một lần nữa bao phủ thời không, khiến Phương Hàn không thể động đậy. Thủy chung không cách nào có được mảy may cơ hội lấy được vương phẩm đan dược gần ngay trong gang tấc. Đáng giận, lực lượng của kẻ này quá cường hoành đi, ta căn bản không có bất cứ cơ hội xoay người nào để lấy vương phẩm tiên đan. Chỉ cần hơi không để ý sẽ bị một kích lôi đình. Hắn áp bách như vậy, một khi bước lui ta, hắn có thể trực tiếp thu được vương phẩm tiên đan. Tất cả kế hoạch của ta như nước chảy về biển đông, tấn chức kim tiên sẽ trở thành xa vời. Vương phẩm tiên đan ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Phương Hàn muốn thu lấy, đầu tiên phải chuẩn bị thi triển ra tuyệt đại thần thông chấn áp, hàng phục. Thế nhưng hiện tại phân ra một điểm pháp lực cùng tinh thần sẽ lập tức bị giết. Hài cốt cũng không còn, há lại có thời gian. Điều này giống như một người sắp chết đói, trông thấy một khay thức ăn tuyệt thế, thế nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Điều này buồn bực cùng khó chịu đến cỡ nào. Tức giận biến thành bạo nộ, bạo nộ biến thành sức mạnh. 33 lần chiến lực. R.O.E.T. Trong bát bộ phù đồ, linh mạch lớn nhất của Mang Sơn kịch liệt rung động. Cơ hồ là 1/10 nguyên khí bị thiêu đốt, biến thành lực lượng thúc giục 33 lần chiến lực. Thực lực càng cường hoành, thúc giục 33 lần chiến lực tiêu hao nguyên thủy chi khí càng nhiều. Sau khi Phương Hàn tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc, thực lực tăng lên nhanh chóng, trước sau luyện thành trung kết thánh đạo, thu ba vu tử cổ xưa. Những thứ này chuyển hóa thành lại gia tăng gấp bội. Nguyên thủy chi khí có phần cung không đủ cầu. Tôn Khôi đấu ở đằng kia mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn sang. Lúc này thân thể Phương Hàn đột nhiên biến thành 33 người. Mỗi một người đều đánh ra một chiêu tạo hóa thần quyền. Vô thiên, chu thiên, phong thiên, băng thiên, hóa thiên. 33 chiêu rung động, cuối cùng chí thiên thánh môn buông xuống. Không ai có thể hình dung khí tức lúc này của Phương Hàn. 33 lần chiến lực bạo phát, cư nhiên có thể chống lại sát chiêu của Kim Tiên. Không trung, linh đài cử đại triệt để suy sụt. Thánh nhân trên mặt cũng tan thành mây khói. Thân thể tôn khôi đấu bị chấn đắc phải lùi lại phía sau mấy bước. Kim Tiên quốc độ của bản thân xuất hiện một số vết rách rõ ràng. Trong ánh mắt hắn hiện ra quang mang không thể tin được. Đây có còn là bán Kim Tiên nữa hay không? Không có khả năng, bán Kim Tiên không có khả năng lợi hại như vậy. Một chiêu vừa rồi là thế nào? Người kia đến cuối cùng có phải là bán Kim Tiên hay không? Không xong, quốc gia xuất hiện vết rách, Vẫn Lạc tùy thời cũng có thể thẩm thấu tiến vào. Chúng ta cùng nhau liên thủ phục hồi quốc độ. Trong quốc gia Kim Tiên của Tôn Khôi đấu, đám trưởng lão, đại nhân vật cao tầng bán Kim Tiên đại năng của Phương Thốn Sơn đều thấy được một màn vừa rồi. Tôn Khôi đấu xuất thủ cư nhiên lại không thể thu thập được Phương Hàn, hơn nữa còn bị đẩy lùi. Đây là chuyện gì vậy? Ta biết hắn cường hoành thế nhưng tại sao có thể cường hoành đến tình trạng này? Sắc mặt Trần Nguyên Sinh như tro tàn, giống như gặp ruột vậy. Hắn bị Phương Hàn phế bỏ, còn thập phần không phục. Thế nhưng hiện tại thấy được một chiêu của Phương Hàn đẩy lùi trưởng môn tuyệt đại Kim Tiên Tôn Khôi đấu, khiến cho hắn cảm nhận được hy vọng báo thù của mình đã mất. Căn bản không có khả năng báo thù. Xoạt xoạt xoạt. Thoáng cách khi Phương Hàn cùng Tôn Khôi đấu đối bính, tại cửa vào động quật tà ác lại hạ xuống rất nhiều kim quang. Nguyên một đám quốc độ xuất hiện, cư nhiên là đám người Thiên Tuyển Môn, Thần Uy Môn, Cốc Nguyên Tông tới. Cùng lúc đó Phương Hàn cũng bắt lấy cơ hội, pháp lực toàn thân chấn động chộp tới vương phẩm đan dược trong hồ lô ở phía sau lưng. Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực tiêu đốt 1/10 linh mạch, cuối cùng tại chỗ đánh lui tuyệt đại Kim Tiên Tô Khôi đấu, tạo một tia cơ hội. Nguyên bản cho dù hắn thi triển ra 33 lần chiến lực cũng không thể đánh lui cao thủ như Tô Khôi đấu. Thế nhưng tại trong tà cốc, tà khí quấy nhiễu, hắn lại chiếm cứ ưu thế. Ở trong tràng diện không có cơ hội, tìm được một tia cơ hội, tạo hóa thần uy chấn áp vương phẩm. Hắn xuất thủ tuyệt đối không nương tay, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khi rất nhiều kim tiên buông xuống, Tôn Khôi đấu lui về phía sau. Hắn lập tức đem hết toàn lực đánh ra các loại pháp bảo, thủ pháp, từng đạo pháp các đại la buông xuống phía trên chín hồ lô trong suốt. Đột nhiên một cỗ yên hà phát ra, thoáng hiện rồi vụt tắt, cư nhiên ngăn cản pháp lực của Phương Hàn. Đây là cấm chế trên hồ lô, cư nhiên hết sức lợi hại. Với lực lượng hiện tại của Phương Hàn, cho dù có thể rút hết được cả Mang Sơn, thế nhưng bây giờ lại không thể nhúc nhích được chín hồ lô nho nhỏ này. chín hồ lô trong suốt tựa như đại nhật của thiên giới, vĩnh viễn bất động. Phương Hàn muốn lay chuyển chín hồ lô này chẳng khác gì là kiến lay cây, căn bản không thể được. Chín hồ lô này tương đương với chín vị kim tiên tỏa chấn, trong đó ấm chứa pháp tắc kim tiên minh mông vô cùng, đã tiếp cận thánh phẩm tiên đan, căn bản không có khả năng di chuyển. Diêm liên tục gầm lên giận dữ, nó cũng vội muốn chết. Trông thấy bảo tàng không thể tới tay, trong lòng thật sự rất lo lắng. Ba vu tự, Phương Hàn linh cơ khẽ động, ba vu tự thu vào trong tổ vu kính được tung ra, xoay tròn quanh chín hồ lô một hồi. Cấm pháp của chín hồ lô lập tức thu liếm, bay lên bị Phương Hàn thoáng cái quấn vào trong quốc gia của bản thân. Sau đó chấn áp, ba vu tự lúc trước thu không ngờ có công hiệu mực này, quả thực khiến Phương Hàn mừng rỡ không thôi. Rốt cuộc cũng tới tay, vương phẩm tiên đan chốc lát thu được 9 viên A. Trong đó ẩn chứa chính là pháp tắc kim tiên, không phải pháp tắc đại la. Phương Hàn kích động, hắn biết 9 viên vương phẩm tiên đan vừa tới tay, con đường sau này tu thành kim tiên sẽ rất bằng phẳng, đã không có bình cảnh nữa. Kế tiếp chỉ cần tích lũy đủ nguyên thủy chi khí là có thể trùng kích đại vị kim tiên. Một khi thành kim tiên sẽ lập tức trở thành bá chủ, có thân phận tại thiên giới, ở đâu cũng được người tôn kính. Hơn nữa chỉ cần một viên vương phẩm tiên đan, như vậy cũng đủ rồi. Chiến thí thần đan này có phẩm chất rất ưu việt, không gì sánh kịp. Phương Hàn linh cơ khẽ động, đánh ra ba vu tự vừa thu, phá vỡ cấm pháp của hồ lô, thu chín hồ lô vương phẩm tiên đan vào trong thân thể. Một màn này rơi vào mắt rất nhiều tuyệt đại kim tiên vừa buông xuống. Môn chủ Thiên Tuyển Môn, môn chủ Thần Uy Môn, người đứng đầu Tốc Nguyên Tông đều thấy được một màn này. Các trưởng lão môn phái ở trong quốc gia của bọn họ cũng thấy được một màn này. Cảnh tượng Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực đẩy lui tông chủ Tôn Khôi đấu của Phương Thốn Sơn, cướp lấy vương phẩm đan dược, được mấy vị tuyệt đại kim tiên trong nháy mắt thôi toán ra. Bởi vì trong không khí có một số tin tức còn chưa biến mất. Môn chủ, vị Hằng Bất Động cư nhiên đã sớm thu vương phẩm tiên đan vào trong tay. Hắn làm cách nào để mở ra đại môn? Tông chủ của Cẩu Nguyệt, Hồ Thương Hải tới đây còn bị thương, bị ba vu tử gây thương hại. Vừa rồi hắn đại chiến một hồi với Tôn Khôi đấu, sau đó cướp lấy vương phẩm tiên đan. Nhưng Tôn Khôi đấu là tuyệt đại kim tiên mà. Mặc dù chúng ta biết Hằng Bất Động phi thường lợi hại, thế nhưng cùng so với kim tiên vẫn có chênh lệch rất lớn. Làm sao có thể chống lại kim tiên? Thật lợi hại, ta còn chưa từng có nghe nói qua người tại thời điểm bán kim tiên có thể chống lại tuyệt đại kim tiên. Đây đã không thể gọi là thiên tài nữa, thiên tài. Thần mới đúng a, mà ngay cả ta cũng nghĩ không ra từ ngữ để hình dung nữa. Cao thủ của Thiên Tuyển Môn cảm thấy kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn, từ kinh ngạc lại biến thành chết lặng. Phương Hàn xuất hiện đã phá vỡ nhận thức đối với phương pháp tu luyện của bọn họ. Môn chủ, làm sao bây giờ? Hằng Bất Động này tuy cướp được vương phẩm tiên đan, thế nhưng cũng đã bị bao vây, căn bản không có khả năng thoát ra ngoài. Cho dù hắn có thể chống lại một vị kim tiên, thế nhưng cũng không thể chống lại kim tiên của ba đại môn phái. Vương phẩm tiên đan thủy chung phải lưu lại. Chúng ta nên xuất thủ cướp đoạt hay trợ giúp hắn, cùng nhau chia sẻ vương phẩm tiên đan. Vương phẩm tiên đan này là chiến thí thần đan, mỗi một viên đều co công chiến thí, đại uy vô địch, siêu việt cực độ. Chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng cho chúng ta. Vậy cướp đi. Chà, Thiên Tuyển Môn chúng ta căn bản chưa giúp đỡ được gì cho Hằng Bất Động, hắn ngược lại còn cứu con. Lần này tiến vào vẫn lạc tà cốc, trước tiên là hắn muốn thu bảo tàng, hơn nữa cũng không cần chúng ta che chở, độc lập chống lại Tôn Khôi đấu. Nếu như chúng ta cưỡng chế cướp tiên đan của hắn, chỉ sợ sẽ kết cừu địch, còn không bằng kết một lần thiện duyên, trợ giúp hắn. Cho dù hắn không chia vương phẩm tiên đan cho chúng ta, cũng sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, tương lai trở thành đại nhân vật. Thiên Tuyển Môn chúng ta cũng không thiếu chỗ tốt. Vương Phiên vội vàng nói, nữ nhi, con nói có đạo lý, người này không phải vật trong ao, rõ ràng cho thấy là kẻ có đại khí vận. Hơn nữa được thiên quân thủ hộ. Con xem, hắn cư nhiên có thể thu được ba phu tử, đại biểu cho tồn tại thần bí gì đó sau lưng hắn. Lần này thiên tuyển môn chúng ta lựa chọn đứng về phía hắn. Trong lòng môn chủ thiên tuyển môn suy nghĩ được mất, sau đó lập tức quyết định. Hằng bất động, ngươi thật to gan, cư nhiên dám tự tiện cướp đoạt bảo tàng trong Vẫn Lạc Tà Cốc, thu vương phẩm tiên đan làm của riêng. Mau lấy ra, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Lúc này Tôn Khôi Đấu đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Phương Hàn, giống như độc xà nhìn con mồi. Đối với người này, vừa rồi hắn thoáng đối bính, không sai biệt lắm đã phán đoán ra lực lượng của đối phương. Cư nhiên có thể phát huy ra 33 lần chiến đấu lực. Quả thực đúng là mới lần đầu nghe thấy. Thấy những điều chưa hề thấy. Rất nhiều bí thuật trong nháy mắt có thể khiến chiến lực của bản thân tăng lên. Nhưng mà bí thuật mạnh nhất cũng chỉ tăng được 1-2 lần. Bí thuật có thể trong nháy mắt tăng gấp 3 chiến đấu lực, gần như là nghịch thiên. Chỉ duy nhất một lần Tôn Khôi Đấu đi tới thiên đình gặp qua một vị đại nhân vật viễn cổ. Đã từng thấy hắn thi triển bí pháp 10 lần chiến lực. Quả thực là nghe sợn cả người. Có thể hù chết tại chỗ tiên nhân. Hiện tại Phương Hàn có thể thi triển 33 lần chiến lực, đó là loại quái thai gì? 33 lần chiến lực A. Đây là loại bí thuật gì? Hoặc là loại pháp bảo gì? Vương phẩm tiên đan so với thứ này đã không còn trọng yếu nữa. Tối trọng yếu nhất chính là pháp môn tu luyện môn bí thuật này. Nếu ta học được môn bí thuật này sẽ có thể vô địch kim tiên, vô địch thế gian. Tu luyện Tôn Khôi Đấu rất kích động, hận không thể dùng một chưởng đánh chết Phương Hàn thu lấy bí pháp tu luyện kia. Nhưng mà nội tâm của hắn tuy kích động, thế nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, hai tay chắp sau lưng sừng sững mà đứng. Tôn huynh, tiểu tử này đã lấy được vương phẩm tiên đan. Môn chủ Lạc Uy của Thần Uy Môn, tông chủ Tốc Nguyên Tông của Tốc Mãnh đều đứng sát bên người Tôn Khôi Đấu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn, đồng thời hỏi thăm tình huống vừa rồi. Đúng vậy, không biết vì sao hắn có thể thu lấy ba vu tử trên cánh cửa của động quật tà ác này. Bây giờ đã thành công thu lấy 9 hổ lô vương phẩm tiên đan. Nhưng mà hiện tại hắn cũng khó có thể trốn thoát. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn, vẫn có thể thu được vương phẩm tiên đan như thường. Tôn Khôi Đấu lược qua sự tình một lát, cũng không đề cập tới chuyện Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi là thiên tài. Thế nhưng có là nhân vật thiên tài đi nữa cũng có thời điểm lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi nếu như thức thời thì giao ngay hám thí thần đan ra đây, có thể lưu lại một con đường sống. Tông chủ Tốc Mãnh tiến lên một bước, duỗi đại thủ hướng tới Phương Hàn, nói: lấy ra đi. Ha ha ha ha. Phương Hàn đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếu, dùng ánh mắt hài hước nhìn ba tuyệt đại kim tiên. Ngày đó thời điểm hắn vẫn còn là huyền tiên, gặp phân thân đại nhân vật thiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân với tu vi kim tiên truy sát còn không sợ. Hiện tại đã là bán kim tiên đại năng, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với ngày trước. Há lại sợ kim tiên? Huống hồ hiện tại đang trong tà cốc, hắn đã chiếm ưu thế địa lợi. Thầm vận công lực, thanh âm bén nhọn của hắn vang lên: ba người các ngươi đều là tuyệt đại kim tiên, tại thiên giới coi như là bá chủ cường hào một phương. Tại sao lại mối mặt như thế? Chẳng lẽ ba người muốn cùng nhau vây công ta cướp đoạt hám thí thần đan? Không cần ba người chúng ta liên thủ, một mình ta đã đủ để trấn áp ngươi rồi. Chòm râu của Tốc Mãnh bay lên, kim tiên quốc độ bắt đầu bành trướng, tựa hồ như đang chuẩn bị tung ra sát chiêu, nhất cử giết chết Phương Hàn. Hừ, đây là ngươi nói đó. Phương Hàn lập tức phản kích lại: như vậy ở trước mặt môn chủ thiên tuyển môn, ngươi có dám giao thủ cùng ta không? Ngươi thân là tuyệt đại kim tiên, mà ta chỉ là bán kim tiên, kém một cảnh giới. Mà ta còn nghe nói Tốc Nguyên Tông ngươi có một bộ võ học sát chiêu gọi là Bất Tử Vương Quyền, là tổ tiên ban đầu của Tốc Nguyên Tông là các ngươi Bất Tử Chân Vương sáng chế ra. Trong đó có cả thái sáu chiêu, đại biểu cho 6 loại chân lý. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy hãy thi triển ra bộ võ học này, cùng ta phân cao thấp. Nếu như 6 chiêu mà không thể giết chết ta, vậy cho dù ngươi thua, sau này ăn oán giữa chúng ta xóa bỏ. Ngươi phải mau chóng rời đi. Thế nào? Trí nhớ của Thương Tử Lạc bắt đầu phát huy tác dụng. Phương Hàn biết tuyệt học lợi hại nhất của Cốc Nguyên Tông gọi là Bất Tử Vương Quyền. Một bộ quyền pháp này là chí bảo chấn sơn. Thế cho nên hắn mới mở miệng dùng ngôn ngữ bức bách khiêu chiến. Hiện tại ba đại kim tiên đều gây áp lực với Phương Hàn. Nếu như ba người liên thủ, Phương Hàn căn bản không phải là đối thủ. Chiến lực có cường đại hơn cũng không thể ngăn cản nổi một kích do ba đại kim tiên liên thủ. Cho nên hắn muốn dùng lời nói bức bách bọn họ. Cái gì? Ngươi muốn tiếp Bất Tử Vương Quyền của ta? Sắc mặt của tông chủ Cốc Nguyên Tông Cốc Mãnh biến hóa. Đâm lao phải theo lao. Đối phương đã nói ra lời này. Nếu như hắn lùi bước, mặt mũi của tuyệt đại kim tiên coi như mất hết. Một kẻ bán kim tiên khiêu chiến với tuyệt đại kim tiên, còn muốn mình dùng quyền pháp chấn sơn. Nếu như không giết chết kẻ này, để những lời này truyền ra ngoài sẽ không còn chỗ đứng nữa. Thật sự là cuồng vọng. Lý Lạc Uy cũng nổi giận. Cốc Mãnh huynh, người này thật sự là quá mức kiêu ngạo rồi. Chúng ta thay ngươi trấn áp. Ngươi dùng Bất Tử Vương Quyền, giết hắn đi. Chương 964. Minh Thần Chi Thương Bất Tử Vương Quyền, ta cũng chỉ được nghe nói qua, nhưng mà còn chưa được chứng kiến. Không thể tưởng được tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng. Cư nhiên chọn chiến Cốc huynh. Ngươi hãy dùng một quyền đánh gục hắn rồi tính tiếp a. Môn chủ thần uy môn tuyệt đại kim tiên Lạc Uy cũng đứng dậy, trên trán nổi lên sát khí nồng đậm. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có bán kim tiên nào dám ngang nhiên khiêu chiến với tuyệt đại kim tiên như thế. Đã nói vậy, hắn cũng không thể đi lên vây công. Nếu không đám môn đồ sẽ chế nhạo không nói, mà cả môn phái khác cũng cười vào mũi. Tiên sinh, không nên cứng rắn đón đỡ Bất Tử Vương Quyền. Nghe đồn một khi phát động Bất Tử Vương Quyền, thân mình sẽ tiến vào một loại cảnh giới bất sinh bất tử, bất diệt bất vinh. Cho dù kim tiên cùng cảnh giới cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngài mau chóng tiến vào hy đồ của Thiên Tuyển môn chúng ta đi. Vương Phiên đại tiểu thư thấy một màn này liền lập tức cao giọng hô to. Đúng vậy, Hằng Bất Đồng tiểu hữu, ngươi đã lấy được vương phẩm tiên đan. Thiên Tuyển môn chúng ta cũng không muốn cướp của ngươi, mà ngươi thủy chung chính là minh hữu của Thiên Tuyển môn. Nếu có người muốn động tới ngươi, nhất định phải hỏi qua chúng ta. Vương Viêm, ta nguyện ý một mình gánh chịu, tuân thủ lời hứa. Môn chủ Thiên Tuyển môn nói. Sao, môn chủ Thiên Tuyển môn, ngươi muốn động thủ? Chúng ta qua bên kia, để ta nhìn xem đại hy phục ma công của ngươi lợi hại, hay thần uy ngũ sắc của ta sắc bén. Môn chủ thần uy môn, Lý Lạc Uy hừ lạnh một tiếng. Được rồi, môn chủ Thiên Tuyển môn, hiện tại ta lĩnh phần nhân tình này của ngươi. Bất quá ta trái lại muốn làm việc nghịch thiên. Thế nhân đều nói bán kim tiên không cách nào đối kháng lại kim tiên. Ta sẽ đối kháng lại, đón đỡ Bất Tử Vương Quyền của hắn, nhìn xem hắn có thể làm gì được ta hay không. Phương Hàn liên tục thét dài, hào khí xông lên tận trời. Cốc Mãnh, ngươi rốt cuộc có dám đánh hay là không? Nếu như Bất Tử Vương Quyền không giết chết được ta, vậy ngươi phải lập tức rời đi, tuân thủ lời hứa. Thế nào? Được. Cốc Mãnh giận quá hóa cười, nói: tiểu bối không biết trời cao đất rộng, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Để ta cho ngươi biết Bất Tử Vương Quyền vì sao lại được gọi là Bất Tử Vương Quyền, cũng để ngươi biết vì sao thiên giới mãi mãi lưu lại quy củ, khoảng cách khác biệt giữa bán kim tiên và kim tiên chính thức xa như thế nào. Đến đây đi, Bất Tử Vương Quyền, ta muốn nhìn xem ảo diệu của bất tử là cái gì. Cứ việc xuất thủ đi. Phương Hàn âm thầm thúc giục pháp lực khiến vũ trụ của bản thân vận chuyển tới cực hạn. Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ cũng đều thúc giục tới tình trạng tốt nhất. Trung kết thánh đạo âm thầm tích tụ, hòa hợp cùng tà khí trong động quật. Tư tưởng của bản thân không sai biệt lắm đã kết hợp làm một với tà quật. Thiên địa hợp nhất. Ảo cảnh bốn phía cực kỳ có lợi cho hắn, mà lại cực kỳ có hại đối với tôn chủ Tốc Nguyên Tôn Tốc Mãnh. So ra, Phương Hàn có thể san bằng được không ít chênh lệch. Phương Hàn, ngươi thật sự muốn đối chiến với bất tử vương quyền của Tốc Mãnh. Trong luân hồi chi bàn, Diêm kêu lên. Nhưng hắn là tuyệt đại kim tiên. Đến cảnh giới kim tiên, đã không thể nào vượt cấp khiêu chiến. Ngươi không phải là không biết lực lượng của kim tiên. Căn bản không có khả năng chống lại. Có thể kiếm lợi từ trong tay Han đã là chấn kinh thế gian rồi. Ta xem ra chúng ta không bằng trốn đi. Chạy chạy đi đâu? Phương Hàn liên tục cười lạnh. Nếu như ta không khích tướng như vậy, ba đại kim tiên vây giết, ta căn bản không cách nào chạy trốn. Mặc dù có ưu thế địa lợi cũng không thể nào đào tẩu. Huống hồ cho dù đào tẩu, chẳng lẽ không có người khác ngăn cản ám sát sao? Ta đã phát hiện ra ở ngoài ta cốc có khí tức cực độ nguy hiểm đang xâm nhập vào. Biến mọi người trong đây trở thành con mồi. Ta chính là muốn cơ hội này. Chờ cố lực lượng kia xuất hiện sẽ đào tẩu. Tiếp tục tu luyện thần thông. Chờ ta tu thành cảnh giới kim tiên. Sẽ quay lại giết chết toàn bộ đám người này. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn. Diêm cả kinh lại nhìn quanh bốn phía. Không cần nhìn nữa. Ngươi không thể phát hiện đâu. Ngươi nghĩ thử xem, Tuyền Châu này còn có một đại môn phái là Cẩu Nguyệt Tông. Tông chủ của bọn hắn đã tới đây, bị ba vu tử thiếu chút nữa tiêu diệt. Hắn có thể bỏ qua cơ hội này không? Chân không ra hương thích khách là tổ chức thần bí, chúng sẽ không bỏ qua đâu. Phương Hàn, hiện tại ngươi chiếm được vương phẩm tiên đan như vậy, có thể trực tiếp nuốt xuống biến thành kim tiên tại chỗ diệt sát hay không? Không thể, chiến thí thần đan này, mỗi một viên đều là kim tiên đại năng chính thức xả thân luyện chế mà thành. Không thể so với trung cổ thánh linh đan gà mờ mà ta luyện chế. Mỗi một viên đều có lực lượng cường hoành không gì sánh kịp. Một khi nuốt xuống nguyên khí sẽ chạy loạn. Lúc đó sẽ phải tìm một nơi yên tĩnh trấn áp. Ngàn vạn lần không có bất cứ nguy hiểm gì. Nếu không sẽ làm cho ta nổ tan thành thịt vụn. Ngươi nói hiện tại ta phục dụng được không? Hơn nữa tấn chức kim tiên còn cần nguyên thủy chi khí cường đại. Hiện tại nguyên thủy chi khí của ta còn xa mới đủ. Căn bản không thể tấn chức. Cưỡng chế quá quan, nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Số phận chẳng khác gì vì tiền bối của thiết huyết môn kia. Phương Hàn lắc đầu. Những tuyệt đại kim tiên khác đều biết điểm này, cho nên tạm thời mới không hạ sát thủ với Phương Hàn. Chỉ một mực phong tỏa, muốn bắt con ba ba trong giỏ. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Vạn nhất ngươi cùng tên Tốc Mãnh kia liều mạng bị thương thì phải làm sao? Chẳng phải sẽ bị người áp chế sao? Hừ, ta cũng không phải là không có kế hoạch. Ta sẽ khiến bọn chúng hoảng sợ. Bản thân ta tuy không đủ hấp thu lực lượng của những đan dược này, thế nhưng pháp bảo chẳng lẽ lại không thể hấp thu pháp tắc kim tiên trong đó sao? Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, tự do chi dực của ta cũng có thể hấp thu pháp tắc kim tiên, lại trở nên chắc chắn, lột xác thành trung phẩm tiên khí. Nhất là truyền thuyết chi trượng, đã đạt tới hạn, chỉ cần một chút nữa là tấn chức. Một khi tấn chức sẽ có lực lượng của thánh phẩm tiên khí. Truyền thuyết chi trưởng chính thức phá không truyền lại thánh lực khôn cùng, gia trì thân thể ta. Phương Hàn đã âm thầm chuẩn bị, trong chớp mắt hắn liền trao đổi với Diêm, bất kỳ tình huống gì đều trong lòng bàn tay. Tốt, Phương Hàn, ngươi quả nhiên là nhân vật vô thượng, cho dù gặp nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có thể biến thành an, còn làm cho lực lượng tăng lên. Sớm muộn cũng có một ngày ta thấy ngươi trở thành thiên quân, thiên chi quân vương, siêu việt hơn Hoàng Tuyền Đại Đế. Diêm hưng phấn nói. Đúng lúc này, Phương Hàn đã vận dụng nguyên khí chi lực của tổ vu kính trong thân thể, mở ra một cái hồ lô. Hồ lô vừa mở, kim hoàng sắc đan khí không gì sánh kịp vọt ra. Đan khí màu vàng giống như hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Từng đạo pháp tắc kim tiên trong đó hiện ra. Pháp tắc kim tiên bất đồng với pháp tắc đại la. pháp tắc đại la trải qua thiên truy bách luyện sinh ra lột xác cuối cùng, biến hóa về bản chất, bện lại thành một cỗ, tạo thành một loại trận pháp. Nói cách khác, rất nhiều pháp tắc đại la dựa theo kim tiên chi đạo tạo thành đại trận biến thành một đạo, mới thành pháp tắc kim tiên. Thường thường phải trăm ngàn đạo pháp tắc đại la mới có thể biến thành một đạo pháp tắc kim tiên. Mà Phương Hàn chính là phân giải một bộ phận pháp tắc kim tiên của đại nhân vật thiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân, một lần nữa biến thành pháp tắc đại la, mới chiếm được 500 vạn đạo. Mà hiện tại chiến thí thần đan trong hồ lô này bản thể cũng chưa nhúc nhích, chỉ với đan khí chảy ra đã có hơn 10 đạo pháp tắc kim tiên rót tới. Có thể thấy được dược lực của đan dược này hùng hồn cỡ nào. Người khai sáng thượng cổ vẫn lạc tà tông này dùng tuyệt đại vu thuật cứng rắn giết chết một số kim tiên, luyện chế thành đan dược. Có thể thấy được hắn khủng bố cỡ nào, hiện tại Phương Hàn tuyệt đối không thể nuốt xuống, nếu không sẽ bị nổ tung. Nhất định phải có nguyên thủy chi khí khổng lồ trung hòa. Đan khí vừa ra, Phương Hàn hấp thu một bộ phận nhỏ, đại bộ phận còn lại, pháp tắc kim tiên liền trực tiếp xông vào truyền thuyết chi trưởng. Truyền thuyết chi trưởng vốn đạt tới điểm tới hạn cần có pháp tắc kim tiên. Hiện tại tá nhập thứ này vào, lập tức liền bắn ra hỏa quang. Trong nháy mắt ý niệm của Phương Hàn câu thông với thời không xa xôi. Tại chỗ sâu nhất loáng thoáng thấy được, trong quốc gia mãi mãi thâm trầm kia có một cây bảo trượng cử đại khôn cùng trôi nổi trên không trung. Uy nghiêm như thiên quân, có uy thế không cách nào dùng từ ngữ để diễn tả. Tựa hồ như chính là thánh phẩm tiên khí, bản thể của truyền thuyết chi trưởng trong truyền thuyết được đa bảo thiên quân giữ. Thánh phẩm tiên khí, thực lực của bản thân đã tương đương với thiên quân rồi. Là ai? Là ai đã rèn cho ta một phần phân thân cư nhiên lại còn rót pháp tắc kim tiên vào trong nữa? Rất tốt, rất tốt. Càng có nhiều phân thân, lực lượng của ta càng cường đại, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ong, ong, ong. Ý niệm cường đại từ trong hư không tối tăm truyền tới thân truyền thuyết chi trưởng, sau đó truyền tới ý niệm của Phương Hàn. Đó chân chính là ý niệm của truyền thuyết chi trưởng. Ầm ầm. Sau khi hấp thu hơn phân nửa đan khí trong hồ lô, truyền thuyết chi trưởng rốt cuộc cũng tấn thăng đến trung phẩm tiên khí. Từng đạo pháp tắc kim tiên kim hoàng sắc quấn quanh, cự đại truyền thuyết chi lực từ thời không xa xăm buông xuống. Giữa không trung thần bí kia, bản thể của truyền thuyết chi trưởng chính thức ban thưởng xuống. Còn có rất nhiều võ học, đạo thuật trong truyền thuyết, trung phẩm tiên khí truyền thuyết chi trưởng thoáng cái dung nhập vào trong thế giới của Phương Hàn, chặt chẽ không thể phân cách. Lực lượng của Phương Hàn một lần nữa gia tăng, trong cơ thể không ngờ có thêm một môn tuyệt thế thần thông. Truyền thuyết chi trưởng trung phẩm tiên khí biến thành một môn võ đạo phác tuyệt thiên địa. Môn võ đạo tuyệt thiên phách địa này thực phách đạo, giống như chư thần hoàng hôn. Một chiêu này gọi là diêu viễn truyền thuyết. Phương Hàn đột nhiên cảm giác được hai môn sát chiêu này phối hợp lẫn nhau, quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chư thần hoàng hôn diêu viễn truyền thuyết, hai đại sát chiêu có ý cảnh sâu xa, phải dùng tinh lực cả đời nghiên cứu, đẽo gọt. Hằng bất động, ngươi hãy nhìn, ta sẽ đánh gục ngươi, ngươi chuẩn bị đi tới hoàng tuyền đi, tạm biệt. Là cốc mãnh ta đã kết liễu tính mạng ngươi, nhớ lấy. Ầm ầm. Lúc Phương Hàn cùng Diêm trao đổi thần niệm, truyền thuyết chi trưởng hấp thu đan khí, vũ trụ trong người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài cũng chỉ là tích tắc công phu. Tông chủ Tốc Nguyên Tông Cốc Mãnh thân thể khẽ động, hai tay tách ra, như mãnh hổ vồ dê, thi triển ra một thức mở đầu, ẩm chứa âm dương. Sáu cấu nguyên khí bắt đầu đan vào nhau, biến thành sáu loại chân ý bất tử. Bất tử vương quyền thức thứ nhất, minh thần chi thương. Cốc mãnh vị tuyệt đại kim tiên này đã đánh ra thức thứ nhất, tử khí lập tức tràn ngập. Một pho tượng minh thần cổ xưa buông xuống đỉnh đầu Phương Hàn. Chương 965, vô giả vô gian bất tử vương quyền vừa xuất, mới là chiêu thứ nhất. Minh thần chi thương cũng đã không dưới tài quyết thất thức, có thể so với võ học do vô thượng thiên quân sáng tạo ra. Thử nghĩ xem,

Một số tà vụ thậm chí ngưng tụ thành một pho tượng vu thần, ngâm sướng ra âm phù cổ quái. Vẫn lạc tà cốc tựa hồ là sơn môn của Phương Hàn. Trong sơn môn của chính mình, hắn đương nhiên có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí thượng phẩm tiên khí của Thiên Tuyền môn, Hy Đồ đều bắt đầu run rẩy. Mà kim tiên quốc độ của hai đại kim tiên thần Uy Môn, Phương Thốn Sơn lại răng rắc vài tiếng, bắt đầu tan vỡ. Một tia tà khí tuôn vào, nhiễm lên thân thể một số bán kim tiên đại năng. Thân thể của đám bán kim tiên đại năng thoáng cách hừng hực bốc cháy, biến thành thứ sống như ma dược, điên cuồng cắn xé. Thân thể dần dần bị hóa tan trong ngọn lửa, thân thể lại biến thành tà khí. Trong một sát na, ba bốn bán kim tiên đại năng đã tử nạn trong kim tiên quốc độ của thần Uy Môn, Phương Thốn Sơn. Đáng chết, môn chủ thần Uy Môn. Phương Thốn Sơn tức giận không thôi, ra sức chữa trị kim tiên quốc độ của bản thân. Mấy lần liên tục mới ổn định lại. Vong giả vô gian, hành tẩu tư không, sinh tử áo nghĩa. Tại thời điểm Phương Hàn bạo phát, Tốc Mãnh cũng bạo phát. Hắn hóa thân thành vong giả, đột nhiên đánh ra ngàn đạo đại đạo pháp tắc. Mỗi một đạo đại đạo pháp tắc đều là vô số đại tiên thuật kết mà thành. Tư không diễn hóa ra vong linh, vô gian tìm kiếm chân lý bất tử. Phương Hàn không hề để ý, trực tiếp bổ đi. Hai người va chạm tạo ra dị tượng. Trong động quật tà ác, vô số thứ hữu thực, phi thực bị đánh tan. Ngươi đã thu ba vu tử, khó trách lại tự tin như vậy. Sắc mặt của Tốc Mãnh biến thành một mảnh màu đỏ, hai mắt như độc xà, sừng sững tại chỗ. Hình thái tính mạng trên người hắn tan đi, hóa thành bản thể. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Ngươi liên tục công kích ta hai chiêu, cũng đến lúc ta hoàn thủ rồi. Phương Hàn lói lên trong hắc vụ, cả người đột nhiên hóa thân thành 33 hình thể, đánh ra đòn sát thủ mạnh nhất. Chương 966. Hồn phách vô gia. Phương Hàn một lần nữa đánh ra 33 lần chiến lực. Trải qua đan khí của chiến thí thần đan hôn đúc, phẩm chất của tam thập tam thiên chí bảo càng thêm chắc chắn. Hơn nữa truyền thuyết chi trưởng đã luyện chế thành trung phẩm tiên khí. Chiến lực của Phương Hàn một lần nữa tăng lên. 33 lần chiến lực đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Phải biết rằng 33 lần không hề tầm thường. Chiến lực tăng lên một chút đã rất khủng bố rồi. Phóng đại lên 33 lần cũng không phải là một chút nữa. Nhưng mà tiêu hao nguyên thủy chi khí cũng càng ngày càng dữ dội. Tại thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền, tam thập tam thiên chí bảo điên cuồng hấp thu nguyên khí trong linh mạch trong mang sơn. Trong nháy mắt linh mạch rút nhỏ 2/10. Tại thời điểm Phương Hàn đối bính cùng Tôn Khôi đấu cũng thi triển ra 33 lần chiến lực. Thế nhưng cũng chỉ tiêu hao 1/10 linh mạch. Mà hiện tại chiến lực tăng lên, số lượng nguyên khí linh mạch tiêu hao cũng trọn vẹn tăng gấp đôi. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không thi triển được mấy lần nữa, linh mạch sẽ bị hút sạch. Cuối cùng hắn không thể thi triển được 33 lần chiến lực nữa. Nguyên thủy chi khí không đủ a. Thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền, đồng thời nhìn thấy linh mạch nhỏ lại, trong lòng cũng cảm khái, nhất định phải tìm được càng nhiều linh mạch thu vào trong tam thập tam thiên chí bảo mới có thể đảm bảo chiến lực của mình luôn đủ, có thể tiếp tục. 33 lần chiến lực vừa ra, 33 Phương Hàn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Tốc Mãnh, trực tiếp oanh một tiếng, tạo hóa thần quyền hội tụ thành hồng lưu. Đại thế không thể kháng cự sụp đổ xuống, căn bản không thể ngăn cản, chống lại, thoáng cái hạ xuống, quyền thế ngập trời, áo nghĩa cuồn cuộn, tất cả thanh âm, quang ảnh, pháp tắc kim tiên đều cưỡng chế bị áp xuống. Rắc, kiện y phục tiên khí trên thân Tốc Mãnh lập tức tan rã, biến thành tro, nguyên khí biến thành từng đầu tiên long, bị cuốn vào trong hồng lưu. Một dòng sông tạo hóa xuất hiện trong hư không, rất khủng bố. Trong dòng sông tạo hóa, hình thể của một đầu hồng hoang tổ long như ẩn như hiện, ẩn nấp trong hồng lưu tạo hóa. Lực lượng cuồng bạo mà hung hãn, khí thôn vũ trụ, Đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ. Không ai có thể hình dung ra sự vĩ đại của một kích này. Quần tiên biến sắc. Đó là cái gì? Là chiến lực khủng bố gì? Tại sao tu vi võ đạo của hắn thoáng cai tăng lên tới cảnh giới khủng bố như vậy? Đây là bí pháp gì? Cư nhiên có thể phát ra mấy chục lần chiến lực. Là lần đầu tiên ta nghe thấy. Nhìn thấy a. Môn chủ thần uy môn Lý Lạc Uy, còn có một số bán kim tiên đại năng trong môn phái đều hét lên. Mấy chục lần chiến lực, ta không nhìn lầm đúng không? Bí pháp của thần uy môn chúng ta, trong đạo kinh cổ xưa nhất có ghi lại, chiến lực cũng chỉ là gấp đôi mà thôi. Hơn nữa còn phải tiêu hao tuổi thọ bản thân, vô tận nguyên thủy chi khí nữa. Trong một sát na, rất nhiều người cảm thấy ánh mắt của mình đã nhìn nhầm rồi. Người này còn là người sao? Hay là tiên? Môn chủ Thiên Tuyền môn cũng thấy bản thân ăn nói lộn xộn. Hằng bất động hết lần này tới lần khác khiêu chiến cực hạn tư duy của mình, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn điên. 33 lần chiến lực đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung. Ta đã đem tuyệt học của Thiên Tuyền môn, Đại Hy Phục Ma Quyền tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thứ 999 trọng. Nếu như không tiếc một cái giá lớn có thể thúc giục ra gấp 3 lần chiến lực. Thế nhưng nếu so với hắn, quả thực là như tiểu hài tử ở trước mặt ra ra vậy. Không phải người, tuyệt đối không phải người. Tốt tốt tốt. Một số trưởng lão của Thiên Tuyền môn đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cũng không nói lên lời. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ tốt để hình dung. Thoáng cách tung ra 33 lần chiến lực phản kích, Phương Hàn lập tức chiếm thế thượng phong, đánh tan tiên khí y phục của đối phương, trực tiếp công kích kim tiên quốc độ của đối phương, muốn gọn gàng đánh vỡ thu hoạch thắng lợi. Hằng bất động, ngươi cho rằng bản thân có thể đánh bại ta? Chuyển bại thành thắng, ta cho ngươi biết chênh lệch giữa kim tiên với cảnh giới của ngươi. Bất tử khải giáp, bất tử vương quyền để tam chiêu thiên sinh bất lão, chiêu thứ tư vạn thế bất hư, chiêu thứ 5 chân linh bất tử, chiêu thứ 6 hồn phách vô gia. Phanh, tông chủ Tốc Nguyên Tông Tốc Mãnh thoáng cái dựng đứng lên. Trong đám mảnh vỡ y phục tiên khí xuất hiện một kiện áo giáp đen. Trên mặt khải giáp có hoa văn kim sắc luân chuyển lưu động, pháp các kim tiên cường đại tỏa ra. Đây cư nhiên là một kiện áp giáp trung phẩm tiên khí. Mái tóc hắn tung bay, hiện ra phong thái tuyệt đại kim tiên từ ngàn xưa. Đối mặt với 33 lần chiến lực của Phương Hàn, đột nhiên thoáng cái, hai tay hắn biến ảo đánh ra 4 chiêu cuối cùng của bất tử vương quyền. Bất tử vương quyền có 6 chiêu, đại biểu cho 6 loại chân lý bất tử. Lúc một chiêu cuối cùng, hồn phách vô gia được đánh ra, Tốc Mãnh đột nhiên hóa thân thành 3 bóng người. Vô số nguyên thủy chi khí trong cơ thể được thiêu đốt. Hơn nữa kiện áo giáp trung phẩm tiên khí của hắn cư nhiên bắt đầu hóa tan, bỗng nhiên biến thành vũ khí, bốc lên phía trên. Pháp tắc đại la kim tiên dung nhập vào trong đó, phát huy ra 3 lần chiến lực. Hai đại kỳ công bất thế, tuyệt đại võ đạo khoáng cổ trong nháy mắt va chạm trên hư không, nổ tung, xé rách. Từng đạo bóng dáng sinh lại diệt, diệt lại sinh. Quốc độ tổn hại, bán kim tiên kêu thảm. Tiên khí rơi xuống, bị thiêu cháy, khí linh kêu rên. Nguyên khí hỗn loạn, hỗn độn ngưng kết. Chư thần cười thảm, tử vong chung kết. Hoàng hôn quy về hắc ám, vinh quang trở thành bụi bặm. Hai đại cao thủ đối bính, vô tận dị tượng sinh ra, thẩm thấu tiến nhập vào chỗ sâu trong thời không xa xôi. Thậm chí ngay cả tà khí của Vẫn Lạc Tà Cốc cũng bị đẩy lui, tạm lánh khỏi dư âm của phong mang. Phanh, cả người Phương Hàn giống như đạn pháo bay ra ngoài, 33 bóng hình quy về một thân. Máu tươi toàn thân bắn ra bốn phía. Mỗi một giọt máu đều biến thành một đoàn máu tươi cử đại trên không trung, tựa hồ như muốn khuếch tán ra ngoài biến thành hải dương. Hiển nhiên trong một kích này, hắn đã bị thương rất nặng. Mà tuyệt đại kim tiên Tốc Mãnh cũng không hề dễ chịu gì. Trên làn da nguyên bản là hồng nhuận sáng bóng, nhưng bây giờ lại héo rũ, giống như da lão nhân. Đây là cảnh tượng do nguyên khí suy bại, bị vu thuật xâm lấn. nguyên khí của hắn thoáng cách bị Phương Hàn đánh tan, lại bị tà khí trong Vẫn Lạc Tà Cốc xâm lấn. Tà khí xâm phạm vào quốc gia của hắn, hắn thật vất vả mới chặn được. Thế nhưng vẫn có một phần tiến nhập vào một số huyệt khiếu trong thân thể, lưu lại tai họa ngầm. Hơn nữa vừa rồi hắn thi triển ra bí pháp đánh ra chiến lực gấp 3, tiêu hao nguyên khí quá mức kịch liệt, có cảm giác giống như dầu hết đèn tắt, không biết đã chết hay là chưa. Hắn nhìn qua hướng mà Phương Hàn bị đánh bay. Giờ khắc này mọi người đều nhìn về hướng Phương Hàn bị đánh bay. Bọn họ mỏi mắt mong chờ xem cuối cùng kẻ này có bị tiêu diệt hay không. Bởi vì này Phương Hàn cùng cốc mãnh đổ ước, nếu tiếp được bất tử vương quyền, sáu đại sát chiêu của hắn, vậy sẽ tính là cốc mãnh thua, nhất định phải từ bỏ lần tranh đoạt này. Nhưng mà ngay cả gấp 3 chiến lực cốc mãnh cũng đã thi triển ra rồi, nếu như còn không giết được Phương Hàn, vậy sẽ chính thức không giết được hắn. Trong Vẫn Lạc Tà Cốc là một mảnh tĩnh lặng, đều có thể thấy Phương Hàn lướt đi trong tà khí dần dần hạ xuống. Mọi người không có cảm giác được chút khí tức nào của Phương Hàn, đều thập phần khẩn trương. Đông, thân thể của Phương Hàn rơi xuống mặt đất, cũng không phải nằm xuống, mà là đứng sừng sững. Đột nhiên mở to mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Hắn gào to một tiếng: bất tử vương quyền quả nhiên lợi hại, sáu loại chân lý bất tử, một chiêu cuối cùng hồn phách vô gia, hồn phách vô gia. Không tệ không tệ, đáng tiếc vẫn không thể làm ta bị thương, chớ nói chi là giết ta. Phương Hàn còn sống, hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ cường đại. Đây quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả tu sĩ của Phương Thốn Sơn, Thần Uy Môn, Tốc Nguyên Tùng, Thiên Tuyển Môn quả thực là muốn phát điên. Hằng bất động trước mắt này không biết là quái vật gì, tại sao đánh mãi mà không chết. Thật ra Phương Hàn cũng không có dễ chịu gì, bất tử vương quyền của đối phương quả thật lợi hại. Nhất là một chiêu cuối cùng hồn phách vô gia, đánh trúng thân thể hắn, khiến hắn có một loại cảm giác hồn phách không tìm thấy đường về, bị trục xuất vào vô tận hư vô, vĩnh viễn không cách nào trở về. Nhưng mà bất tử vương quyền này cũng gợi ý cho hắn được vô số điều. Đại sát chiêu hồn phách vô gia được Chu Thiên Nghi phân tích, diễn hóa. Sáu loại chân lý của bất tử trong thân thể hắn dần dần ngưng luyện ra hình thức ban đầu đơn giản. Lúc này giao thủ, hắn cũng thu được nhiều lợi ích. Nhưng mà hồn phách của hắn bị thương rất nặng, huyệt khiếu toàn thân đều ở trong trạng thái biên giới sụp đổ, khắp nơi trên thân thể cũng nứt toác ra. Hắn lập tức điên cuồng hấp thu đan của chiến thí thần đan, từng đạo pháp tắc kim tiên bay ra đền bù nguyên khí linh hồn tổn thương. Thế nào, tuyệt đại kim tiên bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, căn bản không thể nào giết được ta. Tuyệt học của Tốc Nguyên Tông, bất tử vương quyền cũng không thể đưa ta vào chỗ chết. Một mặt khôi phục thương thế, tinh khí toàn thân cuồn cuộn, một mặt Phương Hàn nói với Tốc Mãnh: Tốc Nguyên Tông của ngươi cũng là nhất đại bá chủ, lời nói liệu có đáng giá không? Không giết được ta, phải lập tức rời đi. Cái này, Tốc Mãnh ngần ra, trong lòng cũng đang kịch liệt do dự. Nếu bây giờ rời đi, thật sự là không cam lòng. Chính mình tới Vẫn Lạc Tà Cốc, chẳng những không đạt được chút chỗ tốt nào, ngược lại còn bị hủy đi hai kiện tiên khí. Một kiện trong đó là trung phẩm áo giáp do mình tân tân khổ khổ tế luyện ra. Chẳng những như vậy, bản thân còn bị thương không nhẹ. Mấy vị bán kim tiên trong môn phái cũng đều bị tà khí xâm lấn mà tử vong. Cứ như vậy ảo não rời đi cũng đồng nghĩa với chuyện mặt mũi sau này mất hết. Thế nhưng nếu không rời đi đồng dạng cũng bị mất hết thể diện. Nếu như vậy, nếu đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho xong. Trong hai mắt của hắn toát ra lãnh quang, tựa hồ như đã hạ quyết tâm, thân thể một lần nữa sừng sững. Nói nhảm như vậy làm gì, ngươi tên tiểu súc sanh này, xứng nói chuyện cùng ta sao? Muốn ta đi cũng có thể, hãy giao vương phẩm tiên đan ra đây, bằng không, hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Lý Lạc Uy huynh, Tôn Khôi Đấu huynh, chúng ta cùng nhau xuất thủ diệt kẻ này. Một người giết không được hắn,